một ý chí kiên cường tuyệt vời, một khát vọng sống mãnh liệt sẽ giúp một con người từ tận cùng của nhục nhằn và tuyệt vọng vượt lên nghịch cảnh, bứt phá được số phận đau thương của mình để tìm được tiếng nói chung với cộng đồng. Hôm nay, Lê Duyên xin hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả một trong bộ ba tác phẩm tái hiện câu chuyện tuổi thơ gây rúng động dư luận của David James Powser. David James Powser sinh ngày 29 tháng 12 năm 1960, là con trai thứ hai trong gia đình có 5 người con trai. Tuy nhiên, mọi thứ trở nên vô cùng tồi tệ khi David bắt đầu bị mẹ ruột của mình hành hạ từ năm trở lên 4 tuổi. Sự ngược đãi mà Dave Powser phải chịu đựng nghiêm trọng đến mức nó đã trở thành một trong những trường hợp ngược đãi trẻ em tồi tệ nhất được biết đến ở Mỹ. Phải ra tòa để được bảo vệ. Trải qua 6 lần làm con nuôi, Dave Powser đã vượt lên nghịch cảnh để đưa tiếng nói của mình, tiếng nói của một người trong cuộc đến với cộng đồng, với những người có trách nhiệm. Tác phẩm của ông tạo được sự quan tâm sâu sắc trong dư luận và trở thành nguồn khích lệ để nhiều nạn nhân vươn lên và công khai bí mật của mình ra thế giới. Lê Duyên muốn nói đến một trong bộ ba tác phẩm Không Nơi Nương Tựa, năm 1995, Đứa Trẻ Lạc Loài, năm 1997, và Đi Ra Từ Bóng Tối, năm 1999, của nhà văn David James Powser. Dave Powser được xem là một trong những phát ngôn viên quốc gia làm việc hiệu quả nhất và đáng tin cậy nhất. Chuyên hoạt động trong các nhóm hội, tổ chức chuyên nghiệp về dịch vụ nhân quyền. Những thành tích nổi bật của Dave đã nhận được những lời khen tặng từ đích thân cựu tổng thống Ronald Reagan và George Bush. Năm 1993, Dave được vinh danh là một trong 10 đại diện tiêu biểu nhất của thanh niên Hoa Kỳ. Và năm 1994, Dave là công dân duy nhất của nước Mỹ vinh dự được trao tặng giải thưởng thanh niên tiêu biểu nhất thế giới. Dave còn được chọn làm người rước đuốc trong Thế vận hội năm 1996. Dave đã cống hiến cả cuộc đời mình để giúp nhiều người khác thoát khỏi nghịch cảnh. Dave là tác giả của quyển The Lost Boy, phần 2 trong bộ ba tác phẩm của ông, và phần cuối là A Man Named Dave. Dave sống một cuộc sống bình lặng ở Rancho Mirage, California với vợ, con trai Stephen và chú rùa cưng tên Chuck. Không Nơi Nương Tựa là câu chuyện thật của chính tác giả, kể về thời thơ ấu bị vùi dập đau thương của mình. Một trong những trường hợp hắc hủi và bạo hành trẻ em nghiêm trọng nhất lịch sử bang California, Hoa Kỳ. Em bé Dave Powser đã bị chính mẹ ruột bỏ đói và đánh đập tàn nhẫn. Người mẹ luôn nghiện ngập và bất ổn về mặt tinh thần của cậu, luôn bày ra những trò không thể đoán trước được, ác độc và gây nguy hiểm đến tính mạng của cậu. Đây phải học cách đối phó với những ngón đòn của người mẹ ruột của chính mình để sống sót, vì bà ta đã không còn coi cậu là con trai của mình, mà chỉ là một tên nô lệ. Trong mắt bà ta, đây không phải là một đứa bé, mà là một con vật. Chỗ ngủ của Dave là một chiếc cũ nhỏ và cũ kỹ đặt dưới tầng hầm, còn quần áo của cậu thì rách nát và luôn bốc mùi nồng nặc. Cậu chỉ được mẹ quẳng cho những mẫu thức ăn dư thừa, ôi thiêu. Thế giới bên ngoài không hay biết gì về những cơn ác mộng có thật của cậu bé đáng thương ấy. Cậu không có bất kỳ ai để nương tựa. Chỉ có những giấc mơ dẫn đường cho cậu tiếp tục sống. Giấc mơ về một người nào đó quan tâm đến cậu, yêu thương cậu và gọi cậu là con. Qua mỗi cuộc chống chọi của cậu bé ấy trong bóng tối cay nghiệt, bạn sẽ thấy như bản thân mình cũng cảm nhận được nỗi đau của cậu, an ủi nỗi cô đơn của cậu và cùng cậu tranh đấu cho sự sống còn. Câu chuyện đầy sức thuyết phục này sẽ giúp chúng ta nhận định rõ hơn về bản chất của nạn bạo hành trẻ em, đồng thời biết rằng chúng ta hoàn toàn có khả năng tạo nên một điều gì đó khác biệt để chấm dứt thực trạng đau lòng này. Ký ức tuổi thơ của Dave Pauser là bằng chứng cho sự chiến thắng của ý chí con người. Quyển sách đã lột tả được một cách rõ ràng nhất sự ngược đãi mà cậu bé phải chịu đựng dưới bàn tay của người mẹ và sự bàng quan vô cảm đến khó tin của những người xung quanh trước hoàn cảnh khốn khổ của cậu. Và để biết thế nào là sự dày dò về tinh thần lẫn thể xác của bạo hành trẻ em, cũng như để biết đứa trẻ ấy quyết chí thế nào để sống sót sau tất cả. Và bây giờ, Lê Duyên xin mời quý thính giả thưởng thức tác phẩm Không Nơi Nương Tựa. I Shall Call It. Tác giả David James Pauser. Dịch giả Thanh Hoa, Di Thảo Nguyên. Tập 1, chương 1, giải thoát. Ngày 5 tháng 3 năm 1973, thành phố Daly, California. Tôi dậy muộn. Nếu không rửa xong đống bát đĩa kia đúng giờ, sáng nay tôi sẽ không được ăn sáng. Vì tối qua chẳng được ăn gì, nên giờ tôi phải cố làm sao để có cái gì đó cho vào bụng. Mẹ đang rượt đuổi và hét mắng hai người anh em trai của tôi. Nghe thấy tiếng chân quỳnh quỵch của mẹ ngoài hành lang nhà bếp, tôi vội vã nhúng tay vào bồn rửa bát. Nhưng không kịp rồi, mẹ đã nhìn thấy tay tôi bên ngoài chậu nước. Bóp! Mẹ tát mạnh vào mặt tôi, khiến tôi ngã bổ nhào xuống sàn nhà. Tôi biết, tốt hơn hết là mình nên đứng yên đó mà chịu trận. Tôi đã học được một điều cay đắng là mẹ xem việc tôi ngã, chảy máu hay khóc lóc như một hành động thách thức. Và điều đó có nghĩa là tôi sẽ nhận thêm nhiều trận đòn khác, hay tệ hơn sẽ là bị bỏ đói. Tôi lồm cồm ngồi dậy và né tránh cái nhìn của bà, trong khi bà vẫn quát vào tai tôi những từ ngữ đã trở nên quá quen thuộc. Những lời đe dọa của mẹ khiến tôi dè dặt hẳn. Tôi thì thào. Làm ơn, chỉ cần cho con ăn thôi, mẹ cứ đánh con nữa đi, nhưng con cần được ăn. Cú đánh tiếp theo của mẹ dúi đầu tôi vào tường. Như đã giải tỏa được cơn tức giận, mẹ lao ra khỏi nhà bếp. Những giọt nước mắt chịu đựng chạy dài trên mặt tôi. Khi biết chắc mẹ đã đi khỏi, tôi thở phào nhẹ nhõm. Mẹ có thể đánh tôi bao nhiêu cũng được, nhưng tôi không bao giờ để mẹ vùi dập nghị lực sống của tôi. Rửa xong bát đĩa, tôi dọn dẹp nhà cửa. Phần thưởng cho tất cả những việc này là một bữa ăn sáng. Gọi là bữa ăn sáng, nhưng thật ra đó chỉ là những mẫu thức ăn thừa trong khẩu phần của cậu em trai của tôi. Ngày hôm nay như thế là đã may mắn lắm, nhưng tôi phải ngốn thật nhanh trước khi mẹ thay đổi ý định. Trước giờ, mẹ vẫn thường như thế. Mẹ sử dụng thức ăn như một thứ vũ khí lợi hại. Mẹ sẵn sàng quẳng phần thức ăn thừa ít ỏi và thùng rác, vì biết thế nào tôi cũng sẽ moi nó ra mà ăn. Mẹ nắm hết mọi suy nghĩ và hành động của tôi. Vài phút sau đó, tôi nhảy dội lên chiếc xe chở hàng của gia đình. Vì phải lo dọn dẹp nhà cửa nên tôi bị trễ giờ và mẹ phải chở tôi đi học. Thường ngày, tôi vẫn chạy bộ đến trường. Mỗi lần như vậy tôi đều đến nơi vừa kịp lúc lớp học bắt đầu, nên tôi cũng chẳng thó được chút thức ăn nào từ phần ăn trưa của các bạn khác. Mẹ để anh tôi xuống xe trước và giữ tôi lại để thông báo cho tôi biết kế hoạch ngày mai. Mẹ sẽ đưa tôi sang nhà cậu. Mẹ nói cậu Dan sẽ chăm sóc tôi. Giọng mẹ như hăm dọa. Tôi nhìn mẹ làm ra vẻ sợ hãi. Tuy vậy, trong thâm tâm tôi lại nghĩ dù cậu có nghiêm khắc đến mấy, nhưng chắc chắn cậu sẽ không đối xử với tôi giống như cách của mẹ. Tôi lao ra khỏi xe. Mẹ hét giới theo, bảo tôi quay lại do tôi bỏ quên hộp cơm trưa. Khẩu phần ăn trưa của tôi suốt 3 năm nay vẫn vậy. Chỉ là hai chiếc bánh sandwich phết bơ đậu phộng và một vài thanh cà rốt bé tí. Trước khi tôi đóng cửa xe, mẹ còn nói với theo. Này, nếu cô giáo có hỏi, thì nhớ nói là do mày bị da vào cửa nhé. Rồi bằng một giọng nói rất ít khi dành cho tôi, mẹ nói tiếp. Một ngày tốt lành nhé. Tôi nhìn vào đôi mắt đỏ que sưng húp của mẹ. Đó là vết tích của một ngày dài căng thẳng hôm qua. Mái tóc óng ả, mượt mà ngày xưa của mẹ, giờ chỉ còn là một búi tóc xác xơ. Mẹ ít khi trang điểm. Do thừa cân nên lúc nào trong mẹ cũng nặng nề và mẹ biết rõ điều đó. Vì đến lớp khá muộn nên tôi phải lên văn phòng nhà trường báo cáo. Cô nhân viên phòng giáo dục với mái tóc đã điểm bạc cười chào tôi. Lát sau, giám thị nhà trường đến gọi tôi vào văn phòng rồi hướng dẫn tôi làm thủ tục vào lớp. Cô giám thị nhìn mặt và tay tôi rồi hỏi. Mắt em sao thế? Tôi cúi đầu ấp úng. Dân... Do em sơ ý và vào cửa ạ. Cô mỉm cười và mở ngăn kéo lấy tập hồ sơ. Sau khi lật qua vài trang, cô dừng lại chỉ vào tờ giấy. Đây, thứ hai tuần trước em cũng nói như vậy, em có nhớ không? Tôi vội vàng đính chính. Vâng, em chơi bóng bị da vào cột, chỉ là sơ ý thôi ạ. Tôi luôn cố gắng thuyết phục giám thị là tôi sơ ý tự gây thương tích cho mình. Nhưng cô ấy hẳn đã hiểu là còn nguyên nhân nào khác. Cô khuyên tôi nên nói thật. Cuối cùng, tôi đã không thể nói dối được nữa và đành phải thú nhận mọi chuyện. Mặc dù tôi biết lẽ ra mình phải tìm cách nào đó để bảo vệ mẹ. Cô giám thị an ủi tôi và bảo tôi cởi áo ra ngoài. Năm ngoái, chúng tôi cũng từng rơi vào tình huống này rồi, nên ngay lập tức tôi làm theo lời cô. Chiếc áo sơ mi dài tay này tôi đã mặc liên tục trong 2 năm trời nên bị thủng nhiều lỗ còn hơn cả miếng phó mát Thụy Sĩ nữa. Mẹ bắt tôi mặc đi mặc lại chiếc áo ấy như muốn tôi phải xấu hổ trước bạn bè. Chiếc quần tôi đang mặc thì bạc phết, còn đôi giày thì sờn cũ và rách mũi đến mức ngón chân của tôi có thể thò ra ngọ ngoại. Giám thị nhìn những vết bầm và trầy xước trên cơ thể tôi rồi cẩn thận ghi vào hồ sơ. Cô quan sát những vết thương cứa trên mặt tôi, cố gắng tìm lại những vết thương mà cô đã bỏ qua ở những lần ghi chú trước. Cô bảo tôi há to miệng và nhìn vào những dấu răng mẻ của tôi do bị đập vào cạnh bàn. Có vẻ như cô không để sót bất kỳ một dấu vết tổn thương nào của tôi. Cuối cùng, cô sửng sốt nhìn vào vết sẹo ở bụng tôi và kêu lên. Mẹ đánh em vào chỗ này đúng không? Tôi trả lời. Dân, thưa cô. Tôi nghĩ thầm. Ôi, không, mình lại phạm sai lầm nữa rồi. Như đọc được nỗi lo lắng trong mắt tôi, cô giám thị đặt hồ sơ xuống bàn và dịu dàng ôm tôi vào lòng. Chào ơi, cô ấy mê ấm áp làm sao? Tôi không còn muốn đi đâu nữa, chỉ mong được ở lại trong vòng tay của cô mãi mãi. Tôi nhắm nghiền mắt. Trong lòng cứ sợ giây phút ngắn ngủi này sẽ không bao giờ có nữa. Cô giám thị xoa nhẹ đầu tôi, thế mà tôi cũng không chịu nổi, phải co người lại vì vết sưng tấy trên trán. Khi cô vừa đi khỏi, tôi vội vã mặc quần áo vào. Tôi không muốn ai nhìn thấy những vết thâm tím trên cơ thể mình. Một lát sau, cô giám thị quay trở lại cùng với thầy hiệu trưởng Hansen và hai giáo viên của tôi, cô Gus và thầy Ziegler. Thầy hiệu trưởng biết tôi rất rõ, tôi đến văn phòng của thầy nhiều hơn bất kỳ học sinh nào khác trong trường này. Đọc xong phần ghi chép về tôi trong hồ sơ giám thị, thầy nâng cầm tôi lên. Tôi ngượng ngùng không dám nhìn vào mắt thầy, vì lúc nào thầy cũng muốn biết nhiều hơn nữa về mẹ tôi, rằng tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế. Tôi thường tránh nói bất kỳ điều gì với thầy về mẹ. Một năm trước, có lần thầy mời mẹ tôi lên để hỏi về những vết trầy xước trên người tôi. Lúc đó, thầy không biết thực sự chuyện gì đã xảy ra. Thầy chỉ biết tôi là đứa trẻ ngỗ nghịch vì hay đánh cắp thức ăn trưa của các bạn trong lớp. Nhưng chỉ ngay ngày hôm sau khi tôi đến lớp, thầy biết tôi lại bị mẹ đánh khi nhìn thấy những vết bầm mới. Từ đó, thầy không bao giờ mời mẹ tôi đến trường nữa. Thầy Hansen quay sang nói lớn với mọi người rằng không thể để tình trạng này kéo dài. Nghe thầy nói thế, tôi sợ tái mặt. Thầy lại gọi cho mẹ mất thôi. Tôi bắt đầu hình dung đến những cảnh tượng khủng khiếp có thể xảy ra, rồi không thể kìm được nữa, tôi òa khóc, người run lên bần bật. Tôi lắp bắp gian xin thầy đừng gọi điện cho mẹ. Xin thầy làm ơn đừng gọi cho mẹ em hôm nay. Thầy không biết hôm nay là thứ sáu sao? Thầy Hansen đành phải hứa với tôi là sẽ không gọi cho mẹ tôi, rồi thầy bảo tôi hãy về lớp. Tôi chỉ còn kịp chạy thẳng đến lớp tiếng Anh của cô Wush. Hôm nay là ngày thi viết toàn ban mà tôi lại chưa chuẩn bị gì. Tôi vốn là học sinh giỏi, nhưng mấy tháng qua tôi gần như bỏ mặc mọi thứ trên đời, kể cả việc chạy trốn nỗi đau khổ của mình bằng cách vùi đầu vào những bài tập trong lớp. Khi tôi vừa bước chân vào lớp, tất cả học sinh trong lớp đều bịt mũi lại và xì xào bàn tán về tôi. Người dạy thế là một cô giáo trẻ, cô cũng xua xua tay tỏ vẻ khó chịu. Cô ấy không quen với cái mùi của tôi. Cô chìa tay thật xa để đưa bài kiểm tra cho tôi, nhưng tôi chưa kịp về đến chỗ ngồi của mình ở phía cuối lớp, gần cánh cửa sổ đang mở toang, thì lại bị gọi ngược lên văn phòng của thầy hiệu trưởng. Cả văn phòng bắt đầu xôn xao vì những tiếng thì thào của các bạn nhắm vào tôi. Một đứa học sinh lớp 5 luôn bị xa lánh. Tôi đi như chạy về phía phòng hành chính và chỉ trong giây lát là đã có mặt ở đó. Cổ họng tôi vẫn khô rát và nóng như lửa đốt. Hậu quả của trò chơi mẹ đã bày ra hôm qua. Cô nhân viên phòng giáo dục dẫn tôi vào phòng họp của giáo viên. Sau khi cô ấy mở cửa, tôi phải mất ít phút mới có thể định thần trở lại. Trước mặt tôi là thầy chủ nhiệm Ziegler, giáo viên dạy toán của tôi, cô Moss, cô y tá của trường, thầy Hansen và một viên cảnh sát đang ngồi quanh một chiếc bàn dài. Chân tôi tê cứng. Tôi không biết mình nên bỏ chạy hay cứ đứng lại đó để mọi việc muốn ra sao thì ra. Thầy Hansen dẫy tôi vào, còn cô nhân viên phòng giáo dục thì từ từ khép cửa phòng lại. Tôi ngồi xuống ngay đầu bàn, vội vàng lên tiếng thanh minh rằng hôm nay mình chẳng lấy cắp thứ gì cả. Mọi người đều mỉm cười khiến không khí căng thẳng trở nên dịu lại. Tôi không hình dung được rằng họ đang cố gắng bằng mọi cách để cứu lấy tôi. Viên cảnh sát giải thích tại sao thầy Hansen lại mời ông ấy đến. Tôi co rúm người lại trong chiếc ghế mình đang ngồi. Viên cảnh sát yêu cầu tôi kể rõ về mẹ tôi cho ông ấy nghe. Tôi lắc đầu từ chối. Đã có quá nhiều người biết được bí mật của tôi, rồi mẹ tôi sẽ nhanh chóng biết được điều đó mất thôi. Bỗng một giọng nói dịu dàng vang lên trấn an tôi. Tôi nghĩ đó là cô Moss. Cô ấy nói với tôi rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Tôi hít một hơi thật sâu, siết chặt hai bàn tay vào nhau và ngập ngừng kể câu chuyện với tôi và mẹ. Rồi cô y tá bảo tôi đứng dậy và chỉ cho viên cảnh sát xem vết sẹo trên ngực tôi. Không một chút suy nghĩ, tôi nói ngay rằng đó chỉ là một tai nạn, rằng mẹ không bao giờ cố ý làm tôi bị thương như thế cả. Tôi vừa khóc vừa cài lại nút áo và nói với họ rằng mẹ chỉ phạt tôi vì tôi không ngoan. Tôi chỉ ước sao họ cứ để cho tôi được một mình. Thực tâm, tôi cảm thấy sao mà mình dối trá quá. Nhưng sau ngần ấy năm trời, tôi hiểu rằng sẽ chẳng có ai có thể làm được điều gì cho tôi cả. Sau đó ít phút, các thầy cô bảo tôi tạm ra ngoài ngồi. Khi tôi vừa khép cánh cửa lại, những người lớn đang ngồi ở phòng ngoài đều nhìn tôi và lắc đầu ra chiều đồng cảm. Tôi ngọ ngoại trên ghế, mắt chăm chú nhìn cô nhân viên phòng giáo dục đánh máy. Trong lúc đợi thầy Ziegler rời khỏi phòng họp, trông họ khá vui vẻ nhưng đồng thời cũng thoáng chút lo lắng. Cô Wush quỳ xuống choàng tay ôm lấy tôi. Tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ quên được mùi nước hoa thoảng trên tóc của cô. Rồi cô quay mặt bước đi để tôi không trông thấy cô khóc. Vậy nên tôi bắt đầu lo lắng thực sự. Thầy Hansen trao cho tôi một khay thức ăn trưa được mua trong căng tin nhà trường. Chú ơi, đã đến giờ ăn trưa rồi sao? Tôi tự hỏi. Tôi ăn ngấu nghiến số thức ăn ấy nhanh đến nỗi chẳng kịp thưởng thức mùi vị của chúng. Tôi ăn xong bữa trưa của mình trong một thời gian kỷ lục. Ngay sau đó, thầy hiệu trưởng trở lại với một gói bánh quy. Thầy còn dặn tôi không nên ăn quá nhanh như vậy. Tôi chẳng biết chuyện gì đang diễn ra nữa. Lúc ấy, tôi đoán rằng cha tôi hiện đang sống ly thân với mẹ sẽ đến đón tôi. Nhưng tôi biết đó chỉ là điều huyễn hoặc mà thôi. Viên cảnh sát hỏi tôi địa chỉ và số điện thoại nhà của tôi. Biết ngay mà. Tôi thở hắt ra. Lại quay về địa ngục giết mẹ nữa rồi. Viên cảnh sát ghi chú thêm vài điều, còn thầy Hansen và cô y tá đứng một bên theo dõi. Rồi ông ấy gấp cuốn sổ ghi chép của mình lại và nói với thầy Hansen rằng mình đã có đủ thông tin. Tôi ngước nhìn thầy Hansen, khuôn mặt thầy ướt đẫm mồ hôi. Tôi có thể cảm nhận dạ dày của mình đang quặn thắt lại. Lúc đó, tôi chỉ muốn chạy ngay vào nhà vệ sinh mà nôn ra hết mọi thứ mà thôi. Thầy Hansen mở cửa ra, tất cả các thầy cô giáo đang ăn trưa quay sang nhìn tôi chăm chú. Tôi xấu hổ vô cùng. Tôi nhủ thầm. Họ biết hết cả rồi. Họ đã biết hết sự thật về mẹ tôi, một sự thật không thể chối cãi. Nhưng họ cần biết rằng tôi không phải là một đứa bé hư đốn, ngỗ nghịch. Tôi khao khát được yêu thương, quý mến. Tôi lầm lũi đi về phía hành lang. Thầy Ziegler đang ôm lấy cô Woods. Cô đang khóc. Tôi nghe thấy tiếng cô sụt sịt. Cô lại ôm lấy tôi rồi vội vã bước đi. Thầy Ziegler nắm chặt tay tôi. Hãy là một cậu bé ngoan, em nhé. Thầy trìu mến nói với tôi. Vâng, thưa thầy, em sẽ cố gắng. Lúc ấy, tôi chỉ có thể nói với thầy như vậy. Cô y tá đứng yên lặng bên cạnh thầy Hansen. Tất cả mọi người đều vẫy chào tạm biệt tôi. Giờ tôi biết mình sắp bị bỏ tù rồi. Cũng tốt thôi. Tôi tự nhủ. Ít ra thì mẹ cũng không thể đánh đập mình khi mình ở trong tù. Tôi cùng viên cảnh sát đi ngang qua căng tin để ra ngoài. Tôi nhìn thấy mấy đứa bạn cùng lớp đang chơi bóng ném. Khi nhìn thấy tôi, vài đứa dừng chơi và gào lên. David bị bắt! David bị bắt! Nhưng viên cảnh sát vỗ vỗ lên vai tôi trấn an rằng mọi chuyện đều ổn cả. Khi chiếc xe cảnh sát lăn bánh đưa tôi rời khỏi trường tiểu học Thomas Edison, tôi nhìn thấy vẻ kinh ngạc của một vài đứa bạn khác khi chứng kiến cảnh tôi bị giải đi như thế. Trước khi tôi đi khỏi, thầy Ziegler đã nói với tôi rằng thầy sẽ kể cho các bạn tôi biết sự thật. Một khi mọi người đã biết rằng tôi không phải là một học sinh hư hỏng, thì tôi sẵn sàng đánh đổi bất kỳ điều gì để được tiếp tục học cùng các bạn của mình. Vài phút sau, xe đưa chúng tôi đến đồn cảnh sát thành phố Delhi. Chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ rằng có thể mẹ đang ở đó, vì thế tôi không muốn ra khỏi xe. Viên cảnh sát mở cửa xe rồi chậm rãi dẫn tôi đi qua một khúc quanh để đến một văn phòng lớn. Ở đó không có ai khác ngoài chúng tôi. Viên cảnh sát ngồi xuống chiếc ghế ở góc phòng và bắt đầu đánh máy. Tôi chăm chú nhìn viên cảnh sát trong khi miệng vẫn nhấm nháp món bánh quy thơm ngon. Tôi muốn kéo dài thời gian thưởng thức những cái bánh ngon lành ấy, càng lâu càng tốt. Không biết đến bao giờ tôi mới lại được ăn no như vậy. Hơn một giờ trưa, viên cảnh sát mới hoàn tất mớ công việc giấy tờ của mình. Ông lại hỏi số điện thoại nhà tôi. Tôi hỏi bằng giọng lo sợ. Để làm gì ạ? Ông từ tốn trả lời. Chú phải gọi cho mẹ cháu, David ạ. Không. Tôi nói như ra lệnh. Không, đưa cháu về trường. Chú không hiểu à. Không được để cho mẹ cháu biết cháu đã nói những gì đâu. Ông ấy trấn an tôi bằng một gói bánh quy khác. Trong lúc tay ông chậm rãi quay số 7562460. Nhìn những con số quay đều trên chiếc điện thoại màu đen, tôi đứng lên và tiến về phía ông ấy. Cả người tôi như căng ra khi cố lắng nghe từng hồi chuông điện thoại đổ dồn ở đầu dây bên kia. Mẹ tôi nhấc điện thoại. Giọng nói của mẹ làm tôi thấy sợ. Viên cảnh sát vẫy tay ra hiệu cho tôi tránh sang bên. Rồi ông hít một hơi thật sâu trước khi nói chuyện với mẹ tôi. Chào bà Bowser. Tôi là cảnh sát Smith đang gọi bà từ đồn cảnh sát thành phố Delhi. Con trai David của bà hôm nay sẽ không về nhà. Thằng bé sẽ được giám hộ bởi Cục Bảo vệ Trẻ Em Vị Thành Niên San Mateo. Có vấn đề gì, bà cứ gọi cho họ nhé. Rồi ông gác điện thoại và nhìn tôi mỉm cười. Giờ thì đâu còn gì quá khó khăn, phải không nào? Nhưng vẻ mặt viên cảnh sát cho tôi biết rằng ông đang muốn tự khẳng định với chính mình hơn là muốn làm cho tôi yên lòng. Đi thêm vài dặm đường nữa, chúng tôi đã ở trên đại lộ 280, thẳng ra khu vực ngoài ô thành phố Delhi. Tôi quay sang phía bên phải và trông thấy biển báo đường cao tốc đẹp nhất thế giới. Xe đưa chúng tôi rời nội di thành phố. Viên cảnh sát mỉm cười nhẹ nhàng và nói: David Pauser, cháu được tự do. Cái gì cơ? Tôi hỏi lại. Tôi vẫn khư khư giữ chặt lấy túi thức ăn duy nhất của mình. Cháu không hiểu. Chẳng phải chú đang đưa cháu đến trại giam nào sao? Ông ấy lại mỉm cười, nhẹ nhàng siết lấy tay tôi. Không đâu, David ạ. Cháu không cần phải lo lắng gì nữa cả. Chú nói thật đấy. Mẹ cháu sẽ không bao giờ có thể làm tổn thương cháu nữa đâu. Tôi tựa người vào thành ghế. Một tia nắng ấm áp chiếu thẳng vào mặt tôi. Tôi khẽ lách người để tránh tia nắng ấy. Một giọt nước mắt từ đâu bỗng chảy dài trên gò má tôi. Mình được tự do rồi sao? Chương 2. Thời tươi đẹp. Khoảng thời gian trước khi tôi bị mẹ đối xử tàn nhẫn, gia đình tôi là một gia đình kiểu mẫu theo phong cách Brady Bunch những năm 60. Cha mẹ yêu thương anh em chúng tôi hết mực. Mọi ý thích của anh em chúng tôi đều được cha mẹ đáp ứng với tất cả tình yêu thương và sự quan tâm chăm sóc. Chúng tôi sống trong một căn hộ bình thường có 2 phòng ngủ. Gia đình tôi luôn được hàng xóm đánh giá là gia đình mẫu mực. Tôi vẫn còn nhớ vào những ngày nắng đẹp, tôi thường tựa mình vào ô cửa sổ trong phòng khách, phóng tầm mắt về phía những ngọn tháp màu cam sáng chói trên chiếc cầu Golden Gate và ngắm nhìn đường chân trời tuyệt đẹp của San Francisco. Cha tôi là ông Stephen Joseph. Cha là lính cứu hỏa và là trụ cột của gia đình. Nơi làm việc của cha nằm ở trung tâm San Francisco. Cha tôi cao 1m8 và nặng khoảng 85kg. Bờ vai rộng và đôi cánh tay rắn chắc của ông khiến cho bất kỳ người đàn ông nào cũng phải ganh tị. Mái tóc của cha cùng màu với đôi chân mày đen rậm. Tôi luôn thích thú khi cha nháy mắt và âu yếm gọi tôi bằng cái tên cọp con. Mẹ tôi là Catherine Roeva. Bà là một phụ nữ trung bình cả về dáng dấp lẫn diện mạo. Tôi không nhớ được màu tóc hay màu mắt của mẹ, nhưng bà là một người phụ nữ yêu thương con với cả tấm lòng. Điều đáng quý nhất ở mẹ chính là sự quyết đoán. Mẹ từng đưa ra nhiều ý kiến và mẹ luôn là người đóng vai trò quyết định trong mọi vấn đề của gia đình. Năm tôi lên 4 hay 5 tuổi gì đó, tôi nhớ có lần mẹ bảo rằng mẹ bị bệnh và tôi vẫn nhớ cái cảm giác của lúc ấy. Tôi cảm thấy dường như bà không còn là chính mình nữa. Hôm ấy cha đi làm ở đồn cứu hỏa. Sau khi dọn xong bữa tối cho chúng tôi, mẹ hối hả đi về phía nhà xe, vừa đi vừa phết sơn lên những dấu chân của mình. Bà vừa ho liên hồi, vừa dùng cọ quệt như điên những mảng sơn màu đỏ lên mỗi dấu chân. Sơn chưa khô hẳn thì bà đã bắt đầu dán lên đó những miếng lót sàn bằng cao su. Từng giọt sơn đỏ dính bê bết lên mấy miếng lót cao su, dính cả lên người của mẹ. Xong mẹ quay trở vào nhà và buông người xuống ghế trường kỷ. Tôi còn nhớ đã hỏi mẹ rằng tại sao bà lại đặt mấy miếng lót lên khi sơn hãy còn ướt. Bà cười trả lời: mẹ muốn gây bất ngờ cho cha con đấy mà. Đối với việc nội trợ, mẹ là người cực kỳ kỹ tính và luôn đòi hỏi mọi thứ phải thật sạch sẽ. Sau khi dọn bữa sáng cho tôi và 2 người anh em trai của tôi là Ronald và Stan, mẹ lại quét dọn, khử trùng, cọ rửa và hút bụi mọi thứ trong nhà. Mẹ không bỏ sót một gian phòng hay ngóc ngách nào. Khi mấy anh em chúng tôi lớn hơn một chút, mẹ bắt đầu nhắc nhở chúng tôi phải giữ gìn phòng ốc sạch sẽ. Mẹ còn biến mảnh sân trước nhà thành một vườn hoa nhỏ với đủ các sắc màu và tẩn mẫn chăm bón khu vườn ấy mỗi ngày. Với mẹ, nơi nào mẹ chạm vào là nơi đó phải sạch bóng. Bà không bao giờ cho phép mình làm điều gì đó nửa vời. Mẹ thường khuyên anh em chúng tôi phải luôn cố gắng trong mọi việc. Mẹ tôi còn là một đầu bếp siêu hạng. Tôi nghĩ rằng việc sáng tạo ra các món ăn mới lạ chính là sở thích của mẹ. Điều này được thể hiện rất rõ vào những ngày có cha tôi ở nhà. Những ngày này, mẹ sẽ dành nhiều thời gian hơn để chuẩn bị cho cả nhà một bữa ăn thật thịnh soạn. Còn vào những ngày cha đi làm, mẹ lại đưa mấy anh em chúng tôi đi tham quan thành phố. Một ngày nọ, mẹ đưa chúng tôi đến thăm phố người Hoa ở San Francisco. Trong lúc lái xe quanh các con đường ở đó, mẹ kể cho chúng tôi nghe về văn hóa và lịch sử của người Trung Hoa. Khi trở về nhà, mẹ bật đĩa hát lên. Cả gian nhà bỗng chốc tràn ngập những giai điệu phương Đông trầm bổng tuyệt vời. Mẹ còn trang trí phòng ăn với những ngọn đèn lồng Trung Hoa. Tối hôm ấy, mẹ mặc một bộ kimono và cho chúng tôi ăn những món ăn lạ nhưng cực kỳ ngon miệng. Sau bữa tối, mẹ cho chúng tôi mỗi đứa vài cái bánh quy. Đó là loại bánh ngọt gặp lại và có chữ bên trong. Rồi bà đọc những dòng chữ ấy cho chúng tôi nghe. Tôi có cảm giác thông điệp trong miếng bánh sẽ đưa tôi đến với dần số của mình. Dòng chữ trong miếng bánh của tôi có nội dung: hãy yêu thương và tôn kính mẹ của con, bởi mẹ là suối mát nuôi lớn cuộc đời con. Thời gian đó, nhà tôi nuôi rất nhiều chó mèo. Chúng tôi còn có nhiều hồ cá với các loại cá lạ và một con rùa tên Thor. Tôi nhớ nhất con rùa này vì mẹ đã để tôi đặt tên cho nó. Tôi lấy làm tự hào vì các anh em trai của tôi đều đã được đặt tên cho các con vật nuôi trong nhà. Bây giờ mới đến lượt tôi. Tôi đã đặt tên nó theo tên của một nhân vật hoạt hình mà tôi yêu thích. Các hồ cá lớn nhỏ có dung tích từ 25 đến 50 lít hầu như ở khắp nơi trong nhà. Có ít nhất 2 cái trong phòng khách. Còn ngay trong phòng của anh em chúng tôi là một hồ nuôi cá nước ngọt. Mẹ đã tô điểm cho hồ cá thật bắt mắt với những viên sỏi nhiều màu sắc. Thành hồ cũng được mẹ trang trí công phu. Nhờ bàn tay khéo léo của mẹ, các hồ cá trở nên thật sống động. Thuở ấy, anh em chúng tôi thường xúng xích quanh bể cá nghe mẹ kể chuyện về những loài cá khác nhau trong suốt những tháng năm hạnh phúc ấy. Đối với gia đình chúng tôi, các kỳ nghỉ chính thức bắt đầu từ dịp lễ Halloween. Một đêm tháng 10 nọ, khi trăng trên bầu trời đêm đã tròn dành dạnh, mẹ giục cả ba anh em chúng tôi ra trước sân ngắm quả bí đỏ khổng lồ trên nền trời cao vút. Khi chúng tôi trở về phòng ngủ của mình, mẹ bảo chúng tôi hãy nhìn xem phía dưới gối của mỗi đứa có thứ gì. Ôi, đó là những chiếc xe đua đồ chơi hiệu Matchbox. Ba anh em tôi cùng nhảy cẩn lên vui sướng, còn gương mặt của mẹ thì rạng ngời hạnh phúc. Một ngày sau lễ tạ ơn, mẹ xuống dưới tầng hầm, rồi mang lên mấy chiếc hộp bám đầy bụi. Bên trong là vô số những vật dụng dùng để trang trí cho lễ Giáng sinh. Mẹ đứng trên một cái thang và đính các dây kim tuyến đủ sắc màu lên trần và tường nhà. Sau khi mẹ hoàn tất, khắp các gian phòng như được khoác chiếc áo mới. Mẹ còn cắm những cây nến đỏ đủ kích cỡ lên những chiếc kệ nhỏ xinh làm bằng gỗ sồi trong phòng ăn. Các hình vẽ bông tuyết được mẹ điểm xuyết trên khắp các cửa sổ trong nhà. Các dãy đèn thì nhấp nháy chạy quanh cửa sổ phòng ngủ của anh em chúng tôi. Mỗi tối, khi ngắm nhìn ánh sáng dịu nhẹ, huyền ảo hắt ra từ phía cửa sổ, tôi lại thích thú mỉm cười rồi rút người vào chăn, nhắm nghiền mắt để tận hưởng niềm hạnh phúc mơn man khắp da thịt. Cây thông của gia đình chúng tôi không bao giờ thấp dưới 2,5 m. Mỗi dịp Giáng sinh về, cả nhà tôi lại quay quần bên nhau hàng giờ liền để trang trí cho nó. Cứ mỗi một năm, ba anh em chúng tôi lại thay phiên nhau được cha cong kênh lên cao bằng đôi tay rắn chắc của ông để treo hình thiên thần lên đỉnh của cây thông. Sau khi trang trí cây thông và dùng xong bữa tối, cả nhà lại xúm xích leo lên xe ngựa để ghé thăm hàng xóm và chiêm ngưỡng cách trang trí của họ. Cứ mỗi mùa Giáng sinh về, mẹ lại có thêm nhiều ý tưởng mới và độc đáo hơn, và anh em tôi biết ngôi nhà của mình lúc nào cũng là ngôi nhà được trang trí đẹp nhất. Khi trở về nhà, mẹ bảo chúng tôi ngồi xuống cạnh bếp lửa trong phòng khách để cùng uống rượu trứng. Rồi mẹ bắt đầu kể chuyện cho chúng tôi nghe. Trong lúc đó thì đài phát thanh phát bài Giáng sinh trắng do ca sĩ Bing Crosby trình bày. Suốt những ngày nghỉ đó, tôi hào hứng đến nỗi chẳng thể nào ngủ được. Có khi mẹ phải bế và đu đưa tôi trong tay khi tôi mãi lắng nghe tiếng tí tách của bếp lửa hồng mà mắt nhắm mắt mở. Ngày lễ Giáng sinh càng đến gần, mấy anh em chúng tôi lại càng trở nên phấn khích. Đống quà tặng đặt dưới gốc cây thông cứ cao dần lên từng ngày, và vào đúng đêm Giáng sinh, mỗi anh em chúng tôi nhận được cả chục hộp quà. Vào đêm Giáng sinh, sau bữa ăn tối đặc biệt và hát mừng Chúa Giáng sinh, chúng tôi được phép mở một món quà của mình. Sau đó, cha mẹ dục chúng tôi nhanh chóng về phòng ngủ. Nằm trên giường, tôi cứ ngóng tai nghe tiếng chuông xe trượt tuyết của ông già Noel. Nhưng năm nào tôi cũng ngủ quên trước khi kịp nghe tiếng xe tuần lộc dừng lại trên nóc nhà của mình. Trời mới tờ mờ sáng, mẹ nhón chân rón rén vào phòng chúng tôi và thì thầm: "Ông già Noel đến rồi kìa các con." Để đánh thức chúng tôi dậy. Một dịp Giáng sinh nọ, mẹ tặng mỗi đứa chúng tôi một chiếc mũ tonka màu vàng bằng nhựa cứng và bảo chúng tôi đội lên rồi diễu hành khắp phòng khách. Sau đó, mẹ mặc một áo khoác mới vào cho chúng tôi rồi giục chúng tôi chạy ra sân sau để ngắm cây thông khổng lồ trong nhà qua làn kính cửa sổ. Một lần nọ, khi đứng ngoài sân nhìn vào nhà, tôi đã thấy bà khóc. Tôi hỏi tại sao mẹ lại khóc như vậy, thì bà nói rằng bà khóc vì quá hạnh phúc khi có được một mái ấm thật sự. Quý thính giả thân mến, Không Nơi Nương Tựa tập 1 vừa được xếp lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Dư Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.